là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, oan gia ngõ hẹp canh thứ nhất. Thu thập một chút, đem U Linh tay bắn tỉa còn lại cảm thấy hữu dụng thiết bị. Lý Dạ Huyền không chút khách khí chiếm thành của mình, hơi thử một chút ẩn thân năng lực đi. Luôn cảm thấy sắt thép hóa năng lực cùng ẩn thân năng lực không hiểu dùng tốt. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, trong đầu có chút miên man bất định, chợt vận khởi xích huyết năng lực. Chính Lý Dạ Huyền ngay tiếp theo quần áo cùng nhau ẩn thân, người khác mắt thường bây giờ nhìn không thấy Lý Dạ Huyền. Thần kỳ, từ một số phương diện tới nói, ẩn thân đúng là một loại dùng rất tốt năng lực, nhưng cũng không nhỏ khuyết điểm. Đầu tiên, ẩn thân giới hạn tại nhìn bằng mắt thường không thấy. Cái khác đặc thù con mắt, không biết có thể hay không trông thấy. Mặt khác, cho dù ẩn thân, kỳ thật thân hình vẫn là ở, mà lại tồn tại mùi. Nếu như đi tại trong đống tuyết, mặc dù nhìn không thấy người, nhưng là sẽ ở đất tuyết bên trong lưu lại một cái dấu dày. Đồng thời ta cũng là tại mới tay súng bắn tỉa kia trên thân ngửi thấy mùi rượu thơm, củ lạc mùi thơm, mới xác định vị trí của hắn chỗ. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe, phân tích ra ẩn thân năng lực mấy cái nhược điểm cùng thiếu hụt. Vận dụng một cái năng lực, ít nhất phải hiểu rõ đến nên năng lực sở trường cùng nhược điểm. Tựa như vừa rồi U Linh tay bắn tỉa, quá an nhàn quá tự đại, trực tiếp đem mình ẩm thực đam mê, dẫn tới trong chiến đấu. Nếu không phải mùi rượu củ lạc bại lộ hắn, có lẽ U Linh tay bắn tỉa còn có thể lại nhiều dãy rủa. Liền để ta nhìn một chút, ta có thể đem ẩn thân năng lực phát huy tới trình độ nào đi. Lý Dạ Huyền đứng tại cao ốc trên sân thượng, đột nhiên ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại cao ốc sân thượng trên mặt đất, sau đó hai mắt có chút chừng một cái, ẩn thân năng lực tối đại hóa. Nhất thời, Lý Dạ Huyền năng lượng trong cơ thể, tại U Linh tay bắn tỉa sinh mệnh bản nguyên chuyển hóa dưới, biến thành một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, như là nước suối cốt tuôn, hướng dưới bàn tay cao ốc bao phủ mà đi. Tại Lý Dạ Huyền mắt thường nhìn chăm chú, cao ốc sân thượng bắt đầu đến cao tầng một mực hướng xuống, nhà lầu xi măng cơ cấu, thí dụ như mặt tường, mặt đất các loại, vậy mà trở nên trong suốt. Cuối cùng đến cao ốc một nửa cao thời điểm, loại này trong suốt hóa mới ngừng lại. Bây giờ nhìn đi, cảnh tượng dị thường kỳ huyễn cùng kinh người. Bởi vì cao ốc nửa phần dưới vẫn là hào hào sinh, nhưng là cao ốc nửa bộ phận trên, bao quát tường ngoài ở bên trong, vậy mà toàn bộ hư không tiêu thất rồi. Trên thực tế là trong suốt hóa, nhưng là người nhìn bằng mắt thường không thấy, liền cùng hư không tiêu thất đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, càng thêm kỳ lạ chính là cao ốc vách tường, mặt đất, nóc nhà biến mất không gặp, nhưng hết lần này tới lần khác cao ốc nội bộ bài trí, tựa như ghế sofa, cái bàn, đèn đóm bên trong lại không có đi theo biến mất, dẫn đến cao ốc trong suốt, nhưng là bên trong nội tạng lại thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn từ đằng xa, tựa như là ghế sofa, cái bàn các loại giải rác vật trống rỗng lơ lửng ở giữa không trung. Muốn bao nhiêu kỳ huyễn lại nhiều kỳ huyễn. Lý Dạ Huyền cảm giác chơi như vậy có chút quá tiêu hao năng lượng. Thế là bàn tay buông lỏng ra cao ốc sân thượng mặt đất. Trong suốt cao ốc, xoát một chút, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Trong suốt năng lực, mặc kệ là ẩn tàng tránh né, vẫn là ám sát, đều dùng rất tốt. Lý Dạ Huyền có chút hài lòng, sau đó tiếp tục đi đường. Mở ra radar tìm kiếm cái khác tham gia tuyệt địa cầu sinh người sử dụng. Thời gian cũng từ từ trôi qua. Lý Dạ Huyền cuối cùng đem khu thành thị vực đại khái quét sạch một bên. Sau đó tại khu thành thị vực cùng sa mạc khu vực giáp giới chỗ, gặp một người, Triệu Vô Cực, nha, gặp được chính chủ. Phong Trần mệt mỏi, tại sa mạc khu vực, sắp nóng thành chó. Triệu Vô Cực nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó vừa cười vừa nói, có phải hay không rất khiếp sợ, rất nghi hoặc, vì cái gì ta bị rót bắt đi, vẫn còn sống, không có chết. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Triệu Vô Cực về sau, đáy lòng cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi hỏi, là có một chút, nhưng là ta đã đoán được ngươi vì cái gì còn sống. Triệu Vô Cực trên ánh mắt hạ đánh giá Lý Dạ Huyền, sau đó châm biếm nói, a, vì cái gì? Lý Dạ Huyền đồng dạng đang quan sát Triệu Vô Cực, trên thân bắt đầu ngưng tụ khí thế, chế nhạo mà hỏi, còn có thể vì cái gì a? Đơn giản truyền tống ánh sáng, đem các ngươi riêng phần mình truyền tống tách ra chứ sao? Ngươi cũng là gặp vận may, mới trùng hợp sống tiếp được mà thôi. Triệu Vô Cực mở ra hai tay, nhún vai, nói, truyền tống chi quang. Lý Dạ Huyền ý vị thâm trường cười cười, ngươi làm sao không cho rằng là ta giết chết Rod các loại kỵ sĩ bàn tròn đâu? Giết chết Rod ở bên trong ba cái kỵ sĩ bàn tròn. Triệu Vô Cực âm lượng lập tức đề cao mấy phần, cười ha ha, ha ha ha ha, ngươi là đang nói đùa sao? Coi là dạng này có thể hù dọa đến ta, sau đó mình từ đó né qua một trận tử kiếp. Nói cho ngươi, ta hết sức rõ ràng Rod thực lực, mà lại bản thân hắn khẳng định còn có vua Arthur ban thưởng bảo. Lại thêm mặt khác hai cái kỵ sĩ bàn tròn, ngoặc kép, ha ha, ngươi mặc dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể nào là Rod đối thủ. Triệu Vô Cực không cảm thấy Lý Dạ Huyền có thể giết chết Rod, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Rod rất mạnh, cũng rất có thiên phú, bị Arthur trọng điểm bồi dưỡng, Arthur không có khả năng để Rod tùy tiện chết mất. Nói cách khác, tất nhiên ban cho bí bảo, Triệu Vô Cực rất khó tưởng tượng, tại đối mặt có được bí bảo Rod cùng hai gã khác kỵ sĩ bàn tròn, Lý Dạ Huyền là như thế nào giết chết bọn hắn. Cho nên cuối cùng nhận định Lý Dạ Huyền là nói bốc nói phét, muốn sợ quá chạy mất Triệu Vô Cực chính hắn. Nếu thật là Lý Dạ Huyền giết chết Rod các loại ba cái kỵ sĩ bàn tròn, Triệu Vô Cực khẳng định không dám trêu chọc Lý Dạ Huyền, quay đầu liền chạy, còn đánh cái gì đánh, lại đánh cũng là chịu chết. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực hết lần này tới lần khác không tin Lý Dạ Huyền giết chết Rod các loại ba cái kỵ sĩ bàn tròn, hết lần này tới lần khác muốn đưa chết. Mặc dù là chính chủ, nhưng là trên thân không có thiên luân. Ai, đáng tiếc. Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài, đã không dùng, vậy ta vẫn giết. Tốt Triệu, chết ngươi đi, đến lúc đó tìm Rod đòi hỏi chỗ tốt. Ha ha, Triệu Vô Cực quyết định muốn giết Lý Dạ Huyền. Phía sau hộp kiếm đều phát ra chanh chanh tiếng vang. Đã muốn tìm Rod, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường, đi địa ngục gặp Rod đi. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng mâu. A, cuồng vọng như vậy, cái kia dùng Nguyệt Luân giết chết ngươi tốt, bị vũ khí của mình giết chết, tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất thích đi. Triệu Vô Cực nhìn thấy Lý Dạ Huyền như thế, tùy tiện quyết định thay đổi chủ ý, dùng Nguyệt Luân giết chết Lý Dạ Huyền. Trong mấy ngày này, Triệu Vô Cực đem Lý Dạ Huyền Nguyệt Luân luyện hóa một lần, có thể tự do điều khiển Nguyệt Luân, dùng Nguyệt Luân giết ta. Lý Dạ Huyền khóe miệng giật một cái, lộ ra cổ quái mà buồn cười thần sắc. Ngươi Nguyệt Luân không tệ, nhưng bây giờ là của ta. Triệu Vô Cực lật bàn tay một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Nguyệt Luân, sau đó thôi động thể nội năng lượng, muốn khống chế Nguyệt Luân, chém về phía Lý Dạ Huyền. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,